Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thinh Phòng Vọng Cổ Đại Lục. Trong tập 298 vừa rồi, chúng ta đã thấy một nữ đế vì thương sinh mà quên mình, bằng mọi giá phải phục sinh chấp kiếm đại đế, và hơn hết là hình ảnh chấp kiếm đại đế xuất hiện trấn áp thánh địa. Vạn tộc và thần linh phải khiếp sợ, dùng chút thời gian ít ỏi của mình một lần nữa thủ hộ nhân tộc. Đi về kiếm đạo một đời là cảm ngộ bất hám, bất quý, bất hối, không tiếc nuối, không hổ thẹn, không hối hận của ông ta. Dùng tâm của mình cố gắng làm việc hết sức, cuối cùng thành hay bại đều buông xuống chấp niệm trong lòng. Phải nói đại đế chính là tượng đài trong lòng của ức vạn nhân tộc. Trước cơn đại kiếp ép đỉnh đầu, quyết định của Nhị Ngưu, của nữ đế, của Hứa Thanh và của vạn tộc vọng cổ ra sao? Mời quý vị đến với tập 299 Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 1086, Kiếm Lưu Nhân Gian. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Trên bầu trời là Hạ Tiên cổ xưa, địa vị của lão chính là đỉnh phong hậu thổ đã bước ra đạo của mình. Ở hậu thổ mà nói, lão như một vị anh hùng, dẫn đầu tu sĩ hậu thổ khai phá vọng cổ, chèn áp hoàng thiên thần tộc vọng cổ, dâng lên thiên đạo, làm cho vạn vạn tu sĩ hậu thổ có thể bước ra đỉnh phong cả đời. Càng là vì thủ hộ hậu thổ, để đẩy con đường tiên đi xa hơn, để sáng lập ra tầng cao hơn bên trong hệ thống tu sĩ, lão cùng với đồng bạn không thể không ra ngoài mảnh tinh không lạ lẫm này, tìm kiếm cảm ngộ, tìm kiếm cơ duyên. Chuyến đi này chính là vạn vạn năm. Hiện giờ một vị trở về, và dưới bầu trời là Tân Hạ Tiên. Ông ta không bằng người kia, nhưng cũng bước ra đạo của mình. Đối với nhân tộc mà nói, ông ta cũng là anh hùng. Sau khi Huyền U cổ hoàng rời đi, ông ta chạm thần đinh, trấn áp các tộc khác, chinh chiến vì nhân tộc, bảo vệ thái bình cho nhân tộc. Cả đời ông ta đều cống hiến cho nhân tộc. Trong lòng của ông ta, hậu thổ không quan trọng, vạn tộc không trọng yếu, chỉ có nhân tộc là điều duy nhất. Mà khi hai vị Hạ Tiên mới cũ trong khoảnh khắc cách thiên nhìn nhau qua tầng không, thiên bằng, không trung đổ văng. Đầu tiên xuất hiện những gợn sóng như vảy cá. Rất nhanh, những gợn sóng này biến thành những mảng lớn, cho đến khi trong tiếng động đinh tai nhức óc, tất cả những mảng này vỡ vụn, ảnh hưởng đến toàn bộ thiên mạc, giống như từng đóa mạn đà la hoa nở rộ trên bầu trời. Nương theo đó là một âm thanh tang thương và lạnh lùng truyền đến từ trên bầu trời, quanh quẩn cả toàn bộ vọng cổ đại lục. Biển của vọng cổ tất cả đều cuộn trào, vạn tộc của vọng cổ tâm thần đều rung động. Những vị thần linh dưới chân thần, từng kẻ một, thần hỏa, thậm chí là thần đài đều đang rung chuyển. Ngay cả những vị chân thần hiếm hoi cũng đều dấy lên thần ý từ nơi cư ngụ của mình. Bởi vì nương theo âm thanh truyền đến là uy áp, siêu việt đỉnh phong Hạ Tiên. Giống như trên Hạ Tiên là tiên chủ đồng vị cảnh giới với thần chủ, khoảng cách này cũng chỉ còn một tia sương mù mà thôi. Người không phải không có khả năng hồi sinh. Trong khoảnh khắc khi câu nói này vang lên, Hứa Thanh hít thở gấp gáp. Nữ đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời xanh, trái tim tưởng chừng đã tắt lịm của nàng trong lúc này có chút dao động. Quy phục ta, chờ lão phu đạt được vật cần thiết ở vọng cổ và vỡ sương mù trước mắt, sau khi hoàn toàn lấy được vị cách tiên chủ sẽ giúp ngươi phục sinh chính thức. Bên trên không trung âm thanh tái khởi, chúng sinh trầm mặc. Chấp kiếm nhẹ giọng nói: từ nhỏ đến lớn ta đã nghe qua chuyện xưa của chín vị tiền bối các ngươi, tên của các ngươi khắc sâu trong ký ức, sự tích của các ngươi là nguồn sáng trong lòng ta. Đối với các ngươi ta tôn kính, cho dù là cho tới bây giờ kỳ thật ta vẫn rất tôn kính cấp tôn đại nhân. Chấp kiếm nói xong không người cúi đầu, sau đó thẳng sống lưng, hai mắt lộ ra quang mang sắc bén, âm thanh cũng tràn rất vẻ lăng lệ ác liệt. Nhưng người có đúng là bản thể cấp tôn đại nhân không? Ta tuyệt không tin tưởng. Chín vị tiền bối đi ra hậu thổ, chấn áp hoàng thiên thần tộc, mở ra vọng cổ, lấy cảm xúc trí cao của bọn họ, sẽ không có người xoa đọa đến tận đây vì lợi ích cá nhân mà giơ tể đao giết hậu bối. Ta không tin. Âm thanh của chấp kiếm đại đế như chém đinh chặt sắt. Mà bên trên không trung, lão già hắc bào đứng ở bên trong tháp cao thiên cấp thánh địa. Lão vẻ mặt không biểu tình, Bao Quát Vọng Cổ ánh mắt đào qua trên người chấp kiếm đại đế, thản nhiên nói: xem người đã đi đến bước này tu hành không dễ dàng, lão phù nói thêm với ngươi vài câu. Đối với Vọng Cổ mà nói, đối với Hậu Thổ mà nói, lão phù lấy được vị cách tiên chủ là sự khai sáng đối với hệ thống tu hành. Việc này có ý nghĩa phi phạm. Tất cả những gì phải trả giá trong quá trình này đều là vì tương lai tốt đẹp. Vì vậy hậu bối, tâm của ngươi, niệm của ngươi, trí của ngươi đừng nên hẹp hòi như vậy. Đại đạo vô tình, muốn tiếp tục tiến lên thì đôi mắt của ngươi phải nhìn về phía trước. Âm thanh như thiên lôi quanh quần ở Vọng Cổ. Chúng sinh nghe thế, vạn vật đều biết đạo lý là như vậy. Có người hiểu, cũng có người không ủng hộ. Nhưng cuối cùng đối với thánh địa đột nhiên xuất hiện, đến tận đây, cuối cùng vạn tộc đã có một phán đoán. Chẳng qua là vật mà đối phương cần, lục trước muốn lấy phương thức đạp xuống chân nắp, cùng với chiến tranh để tiến hành, thì có thể tưởng tượng được thứ lão cần có lẽ không phải là vật chất thực tế, mà là sinh mệnh, là huyết tế, là tử vong. Tất cả cũng có thể, hiện giờ thì càng không biết. Nhưng điều duy nhất có thể xác định, đấy là việc này không liên quan gì với thần linh. Mà đối phương cũng không có khả năng ở quá lâu Vọng Cổ, sự tồn tại của tàn diện không phải là thứ lão có thể đối kháng. Vì vậy lần hạ giới của thánh địa này kết hợp với hành vi trước đây của hoàng cấp và huyền cấp thánh địa càng chứng minh phán đoán này. Chấp kiếm lắc đầu, thu hồi ánh mắt từ không trung, nhìn qua đại địa bát phương, nhìn qua phương hướng nhân tộc, nhẹ giọng nói: tâm của ta là hẹp hòi, bởi vì trong đó chỉ có nhân tộc. Ông ta giơ tay lên, đế kiếm chỉ thiên, không trung chấn động. Niệm của ta là đơn giản, bởi vì trong đó chỉ có nhân tộc. Gió dục mây vần, cuồng phong thổi thiên địa, hình thành phong bạo, hóa thành một đạo vòng xoáy, lấy chấp kiếm đại đế làm trung tâm bao trùm khắp nơi, nhanh chóng lan tràn ra. Thanh thế to lớn, trí của ta là ngây thơ, bởi vì trong đó vẫn chỉ có nhân tộc. Trong mắt của chấp kiếm đại đế lộ ra một tia sáng thâm thúy, toát ra sự kiên định, toát ra sự quyết liệt, nắm lấy đế kiếm trong tay, khí tức trên thân đang bùng nổ. Vì thế thiên địa biến sắc, âm thanh như sấm rền quanh quần khắp toàn bộ Vọng Cổ. Đại đạo vô tình, nhưng nhân gian hữu tình. Trên bước chân không ngừng tiến lên, ánh mắt không chỉ nhìn về phía trước, mà còn có phong cảnh dọc đường, còn có hảo hữu thân thiết đồng hành. Nếu đi trước con đường này phải dẫm lên xác của tộc quần, uống máu của con dân, thì ta không muốn. Ba chữ cuối cùng khi được chấp kiếm đại đế nói ra, trong mắt của ông ta bộc phát ra quang mang mãnh liệt, bỗng nhiên ngẩng đầu tập trung thiên ngoại. Thời khắc này khí tức trên thân dựng lên ngập trời. Sức mạnh từ việc hấp thu sinh mệnh của tất cả đại đế và kẻ thù đã hấp thụ, không ngừng thiêu đốt, không ngừng bùng nổ. Dù khí tức tử vong trên người cũng đã đến cực điểm, nhưng sự leo thang và thiêu đốt này vẫn tiếp tục. Trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi chỗ vòng xoáy chấp kiếm tăng vọt, tràn ngập cả một vực. Cũng ở một khắc kia, thân ảnh của ông ta cao lớn vô hạn, càng ngày càng cao như một cự nhân. Đế kiếm trong tay cũng biến lớn, hơi nâng lên, trong miệng truyền ra âm thanh mênh mông: những kiếm này ta sáng tạo ra trong đời là cảm ngộ ở các thời khác nhau, tổng cộng có 5 kiếm: Địa Tạng, Liệt Không, Thiên Cung, Tinh Huy. Còn về kiếm cuối cùng này là điều ta hiểu được trong sự lóe sáng của sinh mệnh sau khi chiến đấu bảo vệ Hạ Nhi, vốn tưởng rằng không có cơ hội để thể hiện, nhưng hôm nay cuối cùng cũng có thể lấy đế kiếm này lần đầu xuất hiện ở Vọng Cổ. Kiếm này tên là Nhân Gian. Chấp kiếm đại đế lầm bầm, thoáng chốc trong đầu hiện lên ký ức cổ xưa. Trong trí nhớ, ông ta nhìn thấy một chỗ thiên địa phồn hoa, không có chiến tranh, không có thần linh. Vô số tộc quần dưới sự dẫn dắt của cổ hoàng đi đến đỉnh phong. Đó là nhân gian thịnh thế trước khi tàn diện đến. Chấp kiếm khẽ thở dài, giơ tay phải lên, chém thanh kiếm qua trời. Một đạo nhân gian kiếm chứa được khói lửa phồn hoa vút lên trời cao. Sau đó trong mắt của chấp kiếm hiện lên thời kỳ đen tối nhất sau khi tàn diện giáng lâm và huyền u cổ hoàng rời đi. Thi thể khắp nơi, tiếng than khóc thê lương vang vọng không ngừng, bầu trời u ám, nhân tộc tuyệt vọng. Đó là nhân gian trong tuyệt vọng. Chấp kiếm chùa xót vung tay lên, một đạo nhân gian kiếm chứa đựng sự tuyệt vọng của chúng sinh lao thẳng lên trời xanh. Tiếp đó là nhân gian gian nan sau khi đông thắng nhân hoàng thất bại, là nhân gian dãy giụa trong thời thánh thiên, là nhân gian dưới sự hồi sinh cai trị của Kính Vân, là nhân gian bất khuất thời đạo thế tại vị, là nhân gian hỗn loạn trong một vạn năm huyền chiến. Trong ký ức của Chấp Kiếm Đại Đế, nhân gian của mỗi thời trong lúc này đều trở thành một thanh kiếm rực rỡ trên bầu trời, cho đến cuối cùng hiện lên trong mắt Chấp Kiếm Đại Đế là bóng hình của Ly Hạ Nữ Đế, là nhân gian trỗi dậy sau khi nàng đăng cơ. Chấp Kiếm mỉm cười: "Đây chính là nhân gian ta bảo vệ." Thân thể của ông ta bắt đầu mơ hồ khi tức tử vong bao phủ toàn bộ. Khi nhấn chìm tất cả, thanh kiếm hóa thành nhân gian trỗi dậy, kinh thế nổi lên. Trên bầu trời, toàn bộ kiếm hóa thành từ lịch sử nhân tộc mà Chấp Kiếm đã trải qua đột nhiên chồng lên nhau, hội tụ thành một thanh kiếm, thật sự là nhân gian kiếm. Dưới sức mạnh cuối cùng của Chấp Kiếm Đại Đế, ông ta chém về phía trời xanh, chém về phía thiên ngoại, chém về phía thánh địa. Thanh kiếm này xé toạc bầu trời như lôi đỉnh phá núi, cả thế giới ầm vang động, kinh diễm tuyệt luân, có thể gọi là rực rỡ đương thời duy nhất. Nếu cổ tiên là thiên ý thì một kiếm này chính là nhân ý đấu với trời. Trong khoảnh khắc bay ra khỏi vọng cổ, cùng va chạm với bốn tòa thánh địa địa cấp ngăn trở ở phía trước, âm thanh ở bên ngoài vọng cổ như bị hư vô nuốt hết, nhưng hình ảnh ánh vào trong mắt chúng sinh lại trở thành thất truyền, đủ để chấn động ký ức cả đời. Bốn tòa địa cấp thánh địa mỗi cái đều chấn động, khí thế đáp xuống bị trực tiếp cắt ngang, toàn bộ đảo cuốn không chịu nổi một kích. Trong mắt của cổ tiên lộ ra một vòng tiếc hận: "Thanh kiếm này phi phàm, nếu người không phải trong trạng thái hiện tại mà là hạ tiên chính thức, như vậy một kiếm này cũng có thể khiến cho ta kiêng kỵ vài phần. Nhưng hôm nay..." Cổ tiên lắc đầu, giơ tay phải lên hướng về một kiếm này nhẹ nhàng nhấn một cái, sắp toái diệt nó. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, lão đột nhiên nhào mắt lại, dưới một ấn này lại ấn vào khoảng không. Bởi vì thanh kiếm này hóa ra mục tiêu không phải là lão, mà là phong ấn hạn chế chúng sinh có thể vào không thể ra trên bầu trời vọng cổ. Anh kiếm rực rỡ rơi xuống phong ấn, lấy ý chí nhân gian, lấy ý niệm của Chấp Kiếm hòa vào trong phong ấn, tiến vào một đầu khóa chặt tàn diện thượng hoàng đang nhắm mắt. Khi bùng nổ, tàn diện này sẽ là kẻ đầu tiên bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ mở mắt. Còn sau khi mở mắt là cục diện gì, tất cả đều chưa biết, nhưng chắc chắn là không thể kiểm soát. Ngay cả cổ tiên cũng lập tức sắc mặt âm trầm, lão nhìn ra được sự hòa nhập của nhân gian kiếm này là thiết lập nhắm vào mình, người khác chạm vào sẽ không kích nổ, nhưng một khi mình đến gần sẽ bùng nổ. Vì vậy, ánh mắt của lão thầm thúy, cách phòng ngấn nhìn về phía Chấp Kiếm Đại Đế: "Khá cho một tiểu bối hậu sinh, người vốn còn một tia khả năng phục sinh thật sự, nhưng người đã từ bỏ, đổi lấy việc ta đáp xuống chậm lại. Cũng được, kiếm ý của người chỉ có thể tồn tại nửa giáp, lão phu cho các người, ta ở bên ngoài chờ kiếm ý của người tiêu tán." Cổ tiên chậm rãi mở miệng, thân thể mơ hồ, tính cả thiên cấp thánh địa cùng với bốn tòa địa cấp thánh địa cuối cùng đáp xuống, cùng lui ra phía sau. Chương 1087, ước định trong mưa gió. Không trung vọng cổ đại lục từ thời nay có thêm một tầng khói mờ, đó là khói lửa nhân gian, đó là nhân gian nhân tộc, đó là kiếm ý của Chấp Kiếm Đại Đế phủ lên, vì chúng sinh vọng cổ tranh thủ thời gian nửa giáp. Đương nhiên cũng chỉ là chúng sinh có cảm giác, bởi vì đối với thần linh mà nói, đây chỉ là một trận chiến tranh của tu sĩ, không có quan hệ gì với bọn họ. Sở dĩ có bộ phận lựa chọn can thiệp chẳng qua là bởi vì không muốn giảm bớt hương hỏa mà thôi. Như Viêm Nguyệt Tam Thần kỳ thật chính là một loại này. Thật sự như nữ đế thì ngoài nàng ra cũng không có ai khác. Hơn nữa những thần linh chọn hấp thu hương hỏa của tộc quần vọng cổ, trong toàn bộ thần linh ở vọng cổ thì cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Phần lớn thần linh đều đang ngủ say ở nơi của mình, cũng chẳng ra tay. Cuối cùng cuộc chiến giữa các tu sĩ này đều chỉ là trò cười, tiến hành thế nào thần linh cũng không thèm để ý. Còn Chấp Kiếm Đại Đế thực ra cũng không quan tâm thần linh nhìn nhận thế nào, nhưng gì ông ta nghĩ, ông ta nhớ đã trọn vẹn trong một kiếm đó. Bấy giờ trời giáng huyết vũ rơi xuống thế gian, đó là hạ tiên vẫn lạc vũ. Trong màn mưa, bóng dáng của Chấp Kiếm Đại Đế đứng giữa thiên địa, quay đầu nhìn nhân gian lần cuối, sau đó khẽ mỉm cười: "Chấp niệm sinh tử khó nói buông bỏ, chấp niệm buông bỏ chính là trùng sinh." Nụ cười này chính là vĩnh hằng. Từ khí trên người ông ta nhấm chìm toàn thân, thân thể huyết nhục dần dần biến mất, bao phủ toàn thân, trở thành thân thể đất đá. Thiên địa nhân tam hồn ông ta xuất khiếu đi ra. Nhân hồn trở về trong trí nhớ nhân tộc, địa hồn về với ranh giới sơn hà nhân tộc, thiên hồn cũng giống như thế, dung nhập vào bên trong khí vận. Còn có bảy phách, năm vị nhân hoàng hóa thành phách cũng bị trở về mà tỉnh lại. Quá khứ và tương lai mà nữ đế tặng cũng được chấp kiếm đại đế gửi trả lại trong nụ cười, bao gồm cả thanh đế kiếm trong tay ông ta. Ông ta buông lỏng tay, đế kiếm vẽ ra một đạo hình cung, rơi xuống trước mặt Hứa Thành. Màn mưa càng lớn hơn. Hứa Thành và nữ đế đứng trong màn mưa nhìn cảnh tượng này, nỗi buồn trong lòng cũng dâng lên thật lâu không thể tiêu tan. Cho đến khi có gió từ phương xa thổi đến, xuyên qua thiên sơn, cùng với huyết vũ hòa vào nhau, trở thành tiếng vọng không thể quên, lan tỏa trong lòng họ, cuối cùng hóa thành một tiếng than nhẹ. Hứa Thành cúi đầu thật sâu về phía pho tượng đại đế. Nữ đế trầm mặc, cúi đầu tống biệt. Một màn này tựa như đã trở thành một bức họa quyền, khắc ở trong lòng tất cả tu sĩ cảm giác nơi đây. Một tháng sau, chiến tranh vọng cổ đại lục theo từng tòa huyền cấp thánh địa sụp đổ cũng tiến vào lúc kết thúc. Cổ Hạ Tiên không thể đáp xuống, cũng không yêu cầu bốn tòa thánh địa địa cấp hạ xuống, bởi vì như vậy không có ý nghĩa gì. Vì thế những thánh địa hoàng cấp còn tồn tại ở vọng cổ chờ thành đội quân cũ độc bị bỏ rơi, giống như tổ tiên bọn họ năm xưa đã rời bỏ vọng cổ. Dưới sự bùng nổ của vạn tộc, những thánh địa hoàng cấp này ngay cả lựa chọn đầu hàng cũng bị xóa bỏ, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Sự dãy giụa cho cái chết cũng chỉ là kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Dù có kéo dài thế nào cũng không thể kéo được nửa giáp. Về phần nhân tộc đã hoàn toàn cuột khởi, vô luận là nữ đế hiện giờ hay là hành động vĩ đại của chấp kiếm đại đế, cũng khiến cho nhân tộc trong vạn tộc vọng cổ một lần nữa lấp lánh huy hoàng, trở thành một đạo ánh sáng trong bóng tối. Vì vậy trong bối cảnh như thế, vào ngày này một tháng sau, trong cơn mưa không ngớt, bên trong hoàng đô đại vực nhân tộc, đại môn của một tòa miếu thờ cổ xưa mở ra, có hai tân đảnh đi ra từ bên trong. Một là Hứa Thành, người khác là Nhị Ngưu. Trong mắt Hứa Thành mang theo một vẻ mờ mịt, trên mặt Nhị Ngưu thì là một tầng sương mù nồng đậm, ở chỗ sâu trong mắt mang theo vẻ sầu lo. Phía sau họ, trong miếu truyền đến một tiếng thở dài. Ta đã nói cho các người biết tất cả, tiếp theo toàn bộ Hạ Tiên Cung trên vọng cổ đại lục đều sẽ đóng cửa. Hạ Tiên Cung sẽ chuẩn bị mọi thứ cho mỗi lần đại kiếp vọng cổ, mời gọi cường giả thiên kiêu ngủ say trong tiên nguyên cùng với chúng ta. Những cường giả và thiên kiêu này chính là hạt giống văn minh của các tộc. Đợi sau khi hạo kiếp đi qua, chúng ta sẽ tỉnh lại. Nếu thế giới thay đổi thì nhiệm vụ của chúng ta chính là tái thiết văn minh tu sĩ. Nhưng lần đại kiếp trước đều là như vậy, những người khác đã lần lượt được đưa đi ngủ say. Hứa Thành và Nhị Ngưu, các người lựa chọn thế nào tùy vào các người, nhanh chóng cho ta câu trả lời. Đó là âm thanh của Hạ Tiên Cung cung chủ. Theo lời nói truyền ra, cửa miếu từ từ đóng lại, và cả ngôi miếu cũng ở trong cơn mưa này mà dần dần mở đi. Khi hoàn toàn biến mất chính là lúc ngủ say. Thời gian đã không còn nhiều lắm. Hứa Thanh và Nhị Ngưu dưới màn mưa, mỗi người đều trầm mặc. Nửa tháng trước, sau khi kết thúc giai đoạn cuối cuộc chiến ở Đông Bộ, họ nhận được lời triệu hoán của Hạ Tiên Cung chủ đến để gặp mặt. Trong nửa tháng này, Hạ Tiên Cung chủ đã cho bọn họ cơ duyên tạo hóa. Tiên thân của Hứa Thanh càng thêm vững chắc, thân thể cũng dưới sự nỗ lực của cung chủ Hạ Tiên Cung một lần nữa hòa nhập vào ý thức của hắn, trở nên hoàn thiện. Mà Nhị Ngưu thì cơ duyên tạo hóa của gã trọng điểm lại đạt được đầu lâu và ký ức của kiếp thứ ba. Dưới sự dẫn dắt bằng phương thức không rõ của cung chủ Hạ Tiên Cung, Nhị Ngưu dường như nhớ ra rất nhiều ký ức hơn. Những cái này không phải là mê mang cùng với sương mù của bọn họ. Lý do khiến bọn họ có biểu hiện như vậy sau khi rời khỏi Hạ Tiên Cung là vì từ lời kể của cung chủ Hạ Tiên Cung những ngày cuối cùng này. Hứa Thành, người đi con đường tiên cực, khi tạo ra tiên thân. Lý do ta giúp ngươi là vì sư tôn của ngươi đã từng đến đây. Sư tôn của ngươi bỏ ra đại giới, đổi lấy việc ta giúp ngươi một lần. Thậm chí lần này ta gọi ngươi đến cũng để giúp ngươi củng cố tiên thân, giúp ngươi khôi phục thần thể. Tất cả những điều này cũng là vì sư tôn của ngươi. Sư tôn ngươi đã trả giá rất nhiều. Trần Nhị Ngưu, ngươi cũng là như thế. Lai lịch của ngươi thần bí. Năm đó sư tôn ngươi cũng tới Hạ Tiên Cung, sau khi trả giá đủ đại giới, điều tra lịch sử, nhưng trong ghi chép Hạ Tiên Cung chỉ có kiếp thứ ba của ngươi trở đi. Còn về kiếp thứ hai và kiếp thứ nhất của ngươi, Hạ Tiên Cung không có bất cứ ghi chép nào. có lẽ chỉ có bản thân người mới biết. Còn kiếp thứ ba, chúng ta cũng không hiểu nhiều lắm. Dường như có một lực lượng nào đó đã xóa bỏ nó. Hơn nữa phần nội dung này, Hạ Tiên Cung vốn không mở cho bất kỳ ai. Nhưng sư tôn người, vì điều này đã trả giá một phần bản nguyên của mình, thậm chí không tiếc tế luyện quyền hạn của mình, cuối cùng từ tiên nguyên lấy được một cơ hội này cho ngươi, để ngươi dung hợp với lịch sử của Hạ Tiên Cung, để ngươi nhớ lại nhiều hơn về bản thân mình là ai. Các ngươi có một sư tôn thật tốt. Trong màn mưa, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Đại sư huynh, sư tôn đang dặn dò hậu sự. Hứa Thanh thì thào, nhịn ngưu trầm mặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Đi về một chuyến, hỏi lão đầu rốt cuộc là chuyện gì. Nói xong, nhịn ngưu nhoáng lên một cái, đi thẳng đến truyền thống trận hoàng đô nhân tộc. Hứa Thanh gật đầu một bước đi đến cùng với nhịn ngưu. Thời gian này những chuyện khác đều bị bọn họ để ở một bên. Hiện giờ quan trọng nhất chính là trở lại Nam Hoàng Châu đi gặp sư tôn của họ, để hỏi cho rõ ràng tất cả. Không lâu sau trận pháp hoàng đô nhân tộc nổ vang, Hứa Thanh và Nhịn Nghiêu biến mất. Mấy ngày sau, ở bên trên cấm hải giữa Nam Hoàng Châu và Ngách Hoàng Châu, bên trong một tòa bảo tháp pha toái hư không, nó bằng vào tốc độ kinh người kéo dài qua cấm hải, vào hoàng hôn xuất hiện ở phía trên Thất Huyết Đồng. Tiếp theo bảo tháp biến mất. Đệ thất phòng Thất Huyết Đồng, ngoài động phủ thất giáo bế quan, bỗng nhiên Hứa Thanh và Nhịn Nghiêu xuất hiện. Hai người quỳ xuống, hồi lâu một tiếng thở dài từ trong động phủ quanh quẩn. Hai đứa các ngươi không đi ngủ cùng với Hạ Tiên Cung ở Tiên Nguyên, đến chỗ ta làm gì? Sư tôn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua động phủ, trong lòng dâng lên vẻ lo được lo mất. Thần sắc của Nhị Nghiêu trong vài ngày này vẫn luôn là âm trầm, lúc này ngẩng đầu lên tiếng mở miệng. Lão đầu tử, tình huống của ngươi thế nào rồi? Đại môn động phủ ầm một tiếng mở ra, thật ra đi từ bên trong, trừng mắt nhìn Nhị Nghiêu. Ngứa già có phải không? Thấy thật ra nhìn như bình thường, trong lòng Nhị Nghiêu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tỏ ra bộ dáng nịnh nọt cười hì hì. Thật ra hừ một tiếng, ánh mắt nhìn trên người Hứa Thanh khẽ gật đầu. Đắp nặn cũng không tệ lắm. Tiếp theo lão ngẩng đầu nhìn không trung, Hứa Thanh và Nhị Nghiêu vừa muốn mở miệng hỏi ý kiến thì âm thanh của lão đã quanh quẩn. Ta biết hai người các ngươi muốn hỏi điều gì, không ngoài việc hỏi hành động dặn dò hậu sự của ta. Tâm thần của Hứa Thanh và Nhị Nghiêu chấn động, trái tim đang treo lơ lửng bắt đầu lay động. Những gì Hạ Tiên Cung làm cho các ngươi, thật sự là ta đã trả giá. Nhưng ta là sư tôn của các ngươi, đây là điều ta nên làm. Không chỉ các ngươi, còn nhiều người của Thất Huyết Đồng cùng với tên lão tam vô dụng kia đều đã được ta gửi đi ngủ rồi. Còn về lão nhị, nàng có sự lựa chọn của riêng mình, ta không muốn can thiệp. Còn lý do ta làm như vậy là để phòng ngừa vạn nhất. Vị cổ tiên trong thánh địa thiên cấp kia, ta và hắn có nhân quả. Tuy nhiên, ta cũng không phải không nắm chắc. Một kiếm của Chấp Kiếm cũng đã tranh thủ thời gian cho ta, nên bây giờ hai đứa các người mau cút đi, đừng lãng phí thời gian tu luyện của ta. Thật ra trừng mắt nhìn Nhị Nghiêu, lại nhẹ gật đầu về phía Hứa Thanh. Sau đó không để hai người này nói cái gì, lão hất tay áo lên, cuốn hai người đi, lúc này mới chắp tay sau lưng, trở lại bên trong để bế quan. Ầm một tiếng, đại môn hạ xuống. Trong động phủ, thật ra đứng ở nơi đó, trầm mặc một lúc lâu, thở dài một tiếng. Sắp đến lúc thay thiên đổi địa rồi, cây ô của ta có thể che được không đây? Lão chậm rãi ngồi xuống, nhắm hai mắt. Mặc kệ có thể hay không, lão cũng phải tranh thủ để cái ô của mình có thể tiếp tục che chở được cho đệ tử tránh mưa tránh gió. Bên ngoài Thất Huyết Đồng, bên trên không trung gió lớn gào thét, thân ảnh của Hứa Thanh và Nhị Nghiêu bị cuốn ra nơi đây. Bọn họ không nói gì, tâm tình bị đè nén tràn ngập ở trong lòng hai người. Cho dù lúc trước thật ra nói nhẹ nhõm, nhưng Hứa Thanh và Nhị Nghiêu đã không phải hài đồng, bọn họ có phán đoán của mình. Lão đầu tử già rồi, già như vậy rồi còn muốn liều mạng nữa. Nhị Nghiêu thì thầm vài câu, nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, ngươi đi ngủ một giấc ở Hạ Tiên Cung đi, chuyện này ngươi không cần quản nữa, chỗ lão đầu ta sẽ lo. Cũng chỉ là một cổ tiên mà thôi, tính là cái gì chứ. Ta đã tìm thấy manh mối của kiếp thứ hai từ kiếp thứ ba. Nguồn gốc của manh mối đó có liên quan đến Hoàng Thiên Thần Tộc. Vì vậy ta chuẩn bị đi một chuyến đến nơi phong ấn Hoàng Thiên Thần Tộc, tại đó tìm được manh mối đời thứ hai. Đến lúc đó, ta thân là đại sư huynh, nhất mạch chúng ta nhị ngưu ta sẽ gánh vác. Nhị ngưu ngạo nghễ vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh. Nơi đó đối với người mà nói quá nguy hiểm, suy cho cùng người mà chết thì cũng sẽ là chết thật, không giống với ta. Vì vậy lần này ta sẽ không đi cùng ngươi. Tiểu Hoa Thanh, ngươi hãy nghe lời ta, đi Hạ Tiên Cung đi. Tin tưởng ta, 30 năm sau, đại sư huynh sẽ cùng với sư tôn đánh thức ngươi. Nhị Ngưu nhìn ánh mắt Hứa Thanh, nói rất nghiêm túc. Nếu như ngươi không đi, ta sẽ lo lắng đấy. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu thì nhẹ gật đầu. Để ta tiễn ngươi, dù sao cũng tiện đường. Nhị Ngưu suy nghĩ một chút, không cho Hứa Thanh bất luận thời gian gì, dắt hắn thẳng đến truyền thống trận, mượn nhờ trận pháp một lần nữa về tới hoàng đô nhân tộc. Gã muốn đi cửa vào hoàng thiên tần tộc ngay ở biên giới hoàng đô nhân tộc. Đoạn đường này Hứa Thanh vẫn luôn trầm mặc, cho đến khi bị Nhị Ngưu cưỡng ép đưa đến bên ngoài miếu thờ Hạ Tiên Cung, truyền ra bái kiến và lại đại môn mở ra. Sau khi thấy được Hạ Tiên Cung chủ, Nhị Ngưu mới lớn tiếng nói: Tiền bối, ta sẽ không đi, nhưng tiểu sư đệ của ta sẽ đi. Nói đoạn gã đẩy Hứa Thanh đi vào. Cách đại môn miếu thờ, Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu. Nhị Ngưu cười tà: Được rồi tiểu sư đệ, 30 năm sau gặp lại. Nói đoạn Nhị Ngưu mơ hồ biến mất không thấy gì nữa, mà đại môn miếu thờ cũng im hơi lặng tiếng khép lại. Miếu thờ mơ hồ. Mấy ngày sau khi miếu thờ hoàn toàn biến mất, Nhị Ngưu từ bên trong ẩn nấp đi ra, trong lòng rốt cuộc an ổn. Cuối cùng nghe lời ta một lần, ta đây cũng an tâm. Nhị Ngưu thì thào nói xong thì thở sâu, trong mắt lộ ra sự điên cuồng, quay người nhoáng lên một cái, đi thẳng đến cửa vào phong ấn Hoàng Thiên Thần Tộc. Gã có phương pháp xử lý của mình, thông qua nơi đó để tiến về Hoàng Thiên Thần Tộc. Mà khi Nhị Ngưu bước trên con đường, thì trong màn mưa, tòa miếu thờ biến mất này lại một lần nữa xuất hiện. Mơ hồ cùng, mơ hồ vô cùng, giống như tùy thời sẽ tản đi. Đại môn mở ra, thân ảnh của Hứa Thanh đi ra từ bên trong. Sau lưng, âm thanh của Hạ Tiên Cung chủ quanh quẩn. Người xác định không đi Tiên Nguyên ngủ say. Ta không đi. Hứa Thanh mở miệng. Hạ Tiên Cung chủ nhìn Hứa Thanh không khuyên nữa. Đại môn khép kín, miếu thờ hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có Hứa Thanh đứng ở trong màn mưa. Hắn biết rõ, Chấp Kiếm Đại Đế tranh thủ nửa giáp, tất cả mọi người đang chuẩn bị. Sư tôn đang bế quan tu hành. Đại sư huynh tiến về Hoàng Thiên Thần Tộc dốc sức liều mạng. Nữ đế thì một tháng trước sau khi trở về thì đi động quỷ ở Nghênh Hoàng Châu. Không chỉ có là nhân tộc mà tộc quần khác cũng đều như vậy. Tất cả những kẻ có đủ năng lực đều đang làm chuẩn bị của riêng mình. Nửa giáp. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn phương hướng hải ngoại, trong mắt lộ ra một vẻ kiên quyết và quyết đoán. Chương 1088, điểm đến của Hứa Thanh. Chấp Kiếm Đại Đế vẫn lạc, sơ tôn bế quan, nữ đế tu hành, cùng với Nhị Ngưu ra ngoài. Tất cả giống như một cái kim nhật quỹ cực lớn chậm rãi chuyển động. Nửa giáp sau chính là thiên biến. Cổ tiền bên ngoài vọng cổ đã trở thành một lưỡi dao sắc treo lơ lửng trên đỉnh đầu chúng sinh, biến thành nguy cơ sinh tử. Và lại có thể tưởng tượng theo thời gian trôi qua, cái cảm giác nguy cơ này cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cuộc nửa giáp cũng không phải là quá dài đối với phàm nhân, còn đối với tu sĩ lại càng là như vậy. Khả năng mỗi một lần bế quan thì đã trôi qua nửa giáp, cho nên nguy cơ to lớn trở thành áp lực nặng nề đè lên thế gian. Từng tộc quần đều đang chuẩn bị lần cuối, chỉ là bày ra ở trước mặt bọn họ tựa như chỉ có con đường khẩn cầu thần linh che chở. Vì vậy có những nơi trở nên hòa bình hơn trước, nhưng có những nơi trở nên hỗn loạn hơn trước. Cảnh tượng hỗn loạn của chúng sinh không ngừng diễn ra. Trong khi đó, thần linh lạnh lùng cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả. Đối với bọn họ mà nói, cái này chính là sinh mệnh lê thê buồn chán, một lần coi như có chút hí kịch thú vị mà thôi. Về phần chúng sinh đau khổ, vọng cổ đại lục sinh hoạt phía sau tàn diện vốn là đau khổ, chỉ là trước kia nỗi khổ thiên về phạm tục hơn, còn nỗi khổ hiện tại hướng đến tất cả. Vậy cũng là một loại công bằng. Trên tế nguyệt đại vực, trong sa mạc, trong tiệm thuốc nhỏ trước đây Hứa Thanh mở, U Tình đang đun nước. Thế tử ngồi đó vừa uống trà vừa nhẹ giọng nói. Tam nãi nãi ngồi bên cạnh gã lắc đầu, ánh mắt nhìn trên người Hứa Thanh đang rót trà cho thế tử. Người đã quyết định rồi sao? Hứa Thanh đặt ấm trà xuống, ngồi đối diện hai người mà gật đầu. Sau khi rời khỏi Hoàng Đô Nhật Đại Vực, điểm đến đầu tiên của hắn chính là Tế Nguyệt Đại Vực này. Hắn muốn trước khi đi gặp Linh Nhi một lần, cũng gặp thế tử Gia Gia và mọi người. Chẳng qua là Linh Nhi đang bế quan, Cửu Gia Gia thủ hộ, sau khi Hứa Thanh dò xét cũng không quấy rầy, mà là ở nơi đây từ biệt Thế Tử Gia Gia. Người trẻ tuổi đi ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt, nhưng hải ngoại có chút hỗn loạn, mặc dù lấy tu vi và chiến lực của người bây giờ thì cẩn thận một chút cũng không đáng lo, nhưng hãy nhớ đừng đi sâu vào. Thế Tử đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn Hứa Thanh, suy nghĩ một lúc, bàn tay phải của ông ta đột nhiên nâng lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đạo văn vận chuyển, một ấn ký hình thành từ hư không trước mặt. Đây là quyền hành thay đổi nhận thức của ta hóa thành, có thể dùng 3 lượt, người cầm lấy phòng thân. Hứa Thanh không nói cho Thế Tử biết điểm đến thực sự của mình. Lúc này nhìn ấn ký, hắn biết đây là sự quan tâm của Thế Tử, nên im lặng nhận lấy. Tạm nãy nãy ánh mắt thâm sâu, nhìn qua Hứa Thanh, sau một lúc lâu thở dài, phất tay, một luồng trường hà biến ảo rơi vào bên trong một cái bình ngọc cho Hứa Thanh. Đây là một dòng nước sông thời gian ta luyện hóa. Hứa Thanh tiếp nhận, đứng dậy cúi đầu thật sâu với Thế Tử cùng với Tam Nãi Nãi. Hậu bối xin cáo từ, Thế Tử Gia Gia, Tam Nãi Nãi, các người bảo trọng. Hứa Thanh nhẹ giọng nói, sau đó quay người đi ra ngoài, rời khỏi tiệm thuốc, đi ra dãy núi, biến mất ở bên trong đại mạc. Nhìn bóng dáng quán rời đi, Tam Nãi Nãi khẽ nói, đứa trẻ này, nếu cuối cùng nó đến cũng không phải là hải ngoại. Thế Tử trầm mặc, sau nửa ngày mới thở dài. Truyền thuyết về hải ngoại, năm đó chúng ta cũng biết, địa phương hắn muốn đi tương quan cùng với truyền thuyết này. Về phần 30 năm sau, phụ thân cũng đang trên đường trở về, theo thời gian mà nhìn cũng không còn bao lâu. Hy vọng khi trở về, người vẫn là phụ thân của chúng ta, nên lúc này đứa trẻ này rời đi cũng là điều tốt. Thế Tử thì thào. Tam Nãi Nãi ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, trầm mặc không nói. Mà thời gian này trên Tế Nguyệt Đại Vực, Hứa Thanh lặng lẽ tiến về phía trước. Trước khi rời đi, hắn còn muốn đến Phong Hải Quận một chuyến để nhìn Tử Huyền một cái. Sau đó hắn sẽ gạt bỏ tất cả ràng buộc, bước lên con đường mình đã chọn. 30 năm sau, hắn lẩm bẩm, thân ảnh gào thét trên bầu trời. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả bầu trời đột nhiên xuất hiện gợn sóng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trở thành một tấm gương khổng lồ. Trong gương xuất hiện một tòa cự sơn tràn ngập miếu thờ. Trên đỉnh núi, một bà lão bước xuống, bên người bà lão đi theo một lão già cao lớn đầy râu bạc. Trông thấy hai vị này, Hứa Thanh dừng chân cùng kính bái kiến. Ngũ Nãi Nãi, Bát Gia Gia. Ngũ Nãi Nãi nhìn Hứa Thanh, thân tình hiền lành, nhẹ gật đầu, cũng không mở miệng, mà là đưa tay lấy lực lượng quyền hành đắp nặn ra một cánh hoa. Sau khi cánh hoa này hình thành, trên người Ngũ Nãi Nãi rõ ràng xuất hiện khí tức giả nua. Cầm lấy, chỉ cần còn một hơi thở, tiêu hao cánh hoa này có thể khiến ngươi hồi phục ngay lập tức. Hứa Thành biết rõ đây là lực lượng quyền hành đặc thù của Ngũ Nãi Nãi, mỗi lần vận dụng đều sẽ hao phí sinh cơ. Vì vậy hắn do dự. Cho ngươi thì ngươi cứ cầm lấy đi. Bát Già Già ở một bên trừng mắt, đưa tay vùng, cũng đưa tới quyền hành phẫn nộ hóa thành đạo ngân, hình thành lạc ấn. Lạc ấn này có thể để cho chiến lực của ngươi tăng vọt, đại giới là sau khi kết thúc sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Đây là ân huệ của các bậc trưởng bối. Hứa Thanh cảm thấy trong lòng ấm áp, lặng lẽ nhận lấy. Định nói gì thì trong khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm quang từ mặt đất bay lên, lập tức tới gần. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Kiếm quang này ở trước mặt Hứa Thanh cũng hóa thành một ấn ký. Âm thanh của Cửu Gia Gia quanh quần cả thiên địa. Đây là kiếm ý của ta, toàn lực bộc phát, có thể chạm chúa tể. Hứa Thành rung động, sau một lúc lâu hắn tiếp nhận ấn ký mà thở sâu, rồi cúi đầu với Nãi Nãi cùng với Bát Gia Gia, còn có đại địa truyền đến kiếm ý. Cuối cùng trong ba vị lão già nhìn chăm chú, hắn đi ra khỏi Tế Nguyệt Đại Vực. Một ngày sau, trên bầu trời Phong Hải Quận, một tòa bảo tháp lấp lánh ánh sao hiện ra trong mây mù. Bóng dáng của Hứa Thành bước ra từ bên trong. Ngay sau đó hắn xuất hiện trong địa cung dưới Phong Hải Quận. Tại đây đã từng là hành cung của cổ hoàng, bên ngoài đại điện Phượng Điều, nơi Tử Huyền đang bế quan. Hứa Thành đứng ở nơi đó, nhìn cung điện trước mặt. Mọi nơi trống trải, không có bất cứ âm thanh nào, cũng không có chút vết chân nào. Nơi đây, mệnh lệnh năm đó của Hứa Thành ban ra là phong ấn hoàn toàn. Hơn nữa trận pháp luôn được gia trì, làm cho Tử Huyền bế quan sẽ không phải nhận lấy bất cứ quấy rầy nào. Chỉ có thân ảnh của lão tổ Kim Cương Tông, sau khi cảm giác được Hứa Thành xuất hiện thì hiện lên ở bên ngoài đại điện, kích động bái kiến Hứa Thành. Bái kiến chủ nhân, chủ nhân, tiểu tử nhớ ngài đến chết. Nhưng chủ nhân yên tâm, tiểu nhân cẩn thận từng ly từng tí, luôn bảo vệ nơi này. Thời gian qua cũng không có bất cứ sự cố nào xảy ra, dù chỉ là một hạt bụi, dưới sự trông coi của ta, cũng không dám rời xuống. Lão tổ Kim Cương Tông lớn tiếng nói, lão muốn thể hiện rằng mình có ích. Hơn nữa ở đây tuy buồn chán, nhưng lão lại vô cùng mãn nguyện. Bởi vì ngoại giới quá nguy hiểm, đi theo Hứa Thanh thì càng là nguy hiểm, thời khắc nào coi chừng mình sẽ bị trở thành pháo hôi. Đặc biệt là hiện tại mình lợi hại hơn trước nhiều. Điều này có nghĩa là một khi mình ra ngoài, e rằng 10 lần chiến đấu sẽ bị sử dụng ít nhất 9 lần. Đối với lão tổ Kim Cương Tông mà nói, điều này nguy hiểm tới cực hạn. Mà dựa vào theo những thoại bản mà lão đã từng đọc, thì thủ hộ nữ nhân vật chính chỉ cần không có lỗi thì chính là một cái đại công. Vì vậy lúc này liều mạng toàn lực biểu hiện mình ở chỗ này thật là hữu dụng. Hứa Thành gật đầu, ánh mắt nhìn đến đại điện Phượng Điều. Lúc này đây, Tử Huyền cảm ngộ đã nằm ngoài dự đoán của Hứa Thành. Một lúc lâu sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn bốn phương, trầm ngâm một lúc. Dưới cái nhìn thận trọng của lão tổ Kim Cương Tông, hắn đột nhiên vung tay. Tức khắc một cỗ khí tức thần linh ở trước mặt quán bộc phát ra, không lan tỏa mà bị khống chế trong phạm vi 10 trượng, khiến trong phạm vi 10 trượng đó đầy mịt mờ, đầy vặn vẹo. Mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh hình thành ở bên trong, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống, chìm vào sâu trong lòng đất. Mặt thấy tất cả, đối với lão tổ Kim Cương Tông chưa hiểu rõ sự tình ngoại giới mà nói, ánh mắt trợn to. Lão dường như vừa nhìn thấy một Hứa Thành khác. Hơn nữa Hứa Thành đó cho lão cảm giác vô cùng lạnh lùng, nhưng toát ra sự đáng sợ cực kỳ. Chủ nhân, đó là... Tâm thần của lão tổ Kim Cương Tông run lên một chút. Đó là phân thân thần linh của ta, Hứa Thành bình tĩnh nói. Bên linh nhị có thế tử và những người khác ở đó, an nguy trong 30 năm này có thể đảm bảo Hứa Thành không cần quá lo lắng. Nhưng Tử Huyền ở đây, hắn không yên lòng. Vì vậy hắn chọn để lại phân thân của mình, một mặt là để lĩnh ngộ thần quyền, mặt khác là để hộ pháp cho Tử Huyền. Lần ra ngoài này, hắn vốn cũng không định mang theo phân thân, bởi vì nơi hắn sắp đến, ở đó không chào đón thần linh, chỉ là phân thân ở lại vọng cổ, nên tiên bản thể của Hứa Thành sẽ không thể sử dụng được các loại pháp thuật liên quan tới thần quyền, như âm quyền, như đào khắc từ vận mệnh thần quyền, như cấm độc, đều chỉ có thể phân thân mới có thể sử dụng. Nhưng với tu vi cực tiên hiện tại của ta, sức chiến đấu cũng không giảm. Hứa Thanh trầm ngâm, cảm giác một chút ở ngực. Từ tinh thể ở đó, sau khi thu hồi phân thân, hắn đã chuyển từ tinh thể hòa nhập vào trong tiên thể. Làm xong những thứ này, hắn nhìn lại đại điện Phượng Điều lần cuối, sau đó hít sâu một hơi. Lão tổ Kim Cương Tông lớn tiếng cung kính, hắn bước ra một bước, rồi biến mất ở địa quật. Lúc xuất hiện đã ở trên không trung, thân đang lay động. Kim Thử thò đầu ra, Hứa Thành đứng ở nơi đó quan sát phong hải quận. Mấy nhịp thở sau, trong mắt của hắn hiện lên vẻ kiên quyết, bước vào tinh quang tháp. Tòa tháp nổ vang, trong nhảy mắt biến mất, hóa thành một đạo cầu vồng xoẹt qua chân trời, lao thẳng đến hải ngoại. Năm đó, lão già nhân tộc xuất hiện ở ngoài biển kia từng nói, hải ngoại còn có tên là Nguyên Thủy Hải. Mà Nguyên Thủy Hải kỳ lạ, phàm là nơi tồn tại, đều là địa điểm chiến lược, cũng là nơi phồn hoa. Bởi vì Nguyên Thủy Hải có thể kết nối tất cả tinh hoàn trong vũ trụ. Vì vậy hải ngoại chính là con đường dẫn đến các tinh hoàn khác. Còn Nguyên Thủy Hải của địa cửu tinh hoàn, nơi vọng cổ tọa lạc này rất đặc biệt, hiện đã bị phong tỏa, chỉ có khe hở mới có thể ra vào. Và lại còn nói cần tu vi hạ tiên mới được thông hành. Hứa Thành khoanh chân ngồi ở trong tháp cao. Lúc này ngọn tháp một đường tiến về hải ngoại, hắn đưa tay lấy ra một mảnh lân phiếm bạch sắc. Lân phiếm như một chiếc lệnh bài, đó là lệnh bài thông hành Nguyên Thủy Hải mà hắn đã đổi được từ việc từ bỏ danh ngạch của mình khi rời khỏi Hạ Tiên Cung trước đây. Có lệnh bài này gia trì, có thể khiến hắn không cần nhất định phải đạt đến Hạ Tiên, cũng có quyền thông hành qua các tinh hoàn khác, chỉ là mức độ nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Lệnh bài này rất có giá trị, Hạ Tiên Cung cũng chỉ có 3 cái. Nhìn chằm chằm lệnh bài này một lúc lâu sau, Hứa Thanh ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên lời nói cuối cùng mà vị lão già năm đó đã nói. Nơi đó là thế giới do nhân tộc làm chủ, cũng là thế giới của tiên. Nơi đó là địa ngũ tinh hoàn, kỳ danh Tiên Đồ. Hứa Thanh thở sâu, thu hồi lệnh bài, nhắm mắt ngồi xuống. Cứ như vậy, thời gian trôi qua. 2 canh giờ sau, bảo tháp gào thét trên không trung cấm hải. Ở biên giới ngoại hải và nội hải càng ngày càng gần. Mà đúng lúc này, bên ngoài bảo tháp đang lao nhanh như chớp, đột nhiên truyền đến một tiếng cười mê hoặc tới cực điểm. Tiểu gia hỏa, Nguyên Dương rõ ràng lại trở về rồi. Chương 1089, người cách báo đáp tỉ tỉ phải không? Trên nội hải, khu vực cách biên giới cũng không quá xa. Trên bầu trời, bảo tháp lấp lánh tinh quang đột nhiên dừng lại. Mặt biển chấn động, sóng lớn quét ngang như có biển gầm, khuếch tán ầm ầm ra khắp nơi. Một bức tượng khổng lồ như cao bằng trời từ dưới đáy biển trồi lên. Pho tượng lấp lánh thần quang, toàn bộ đều là màu vàng kim. Đó là một vị thần, sừng sững trên đại dương bao la, tồn tại dưới thiên địa. So với nó, bảo tháp của Hứa Thanh đang ở trông giống như một món đồ chơi. Về phần tạo hình của pho tượng, rõ ràng là một con hồ ly, nhưng lại không còn là đất, mà là vật liệu cứng như đá, toàn thân đỏ lửa, làm cho hồ ly này trông rất sống động. Trên người tản mát ra cũng không còn là thần hỏa, mà là thần đài. Hay nói chính xác hơn là đã bước một nửa vào thần đài, bây giờ cũng tạm coi là sức mạnh thần đài. Mà thần đài vừa hiện, thiên địa biến sắc, thần uy kinh khủng, để cho biển rộng cùng với không trung tạo thành vòng xoáy mênh mông. Vòng xoáy trên không trung chuyển động thuận theo chiều kim đồng hồ, vòng xoáy dưới biển rộng là ngược chiều kim đồng hồ, kể từ đó khiến cho không gian ở giữa hai vòng xoáy là một mảnh vặn vẹo. Cũng ở thời điểm này, tiếng cười truyền ra từ trong miệng pho tượng hồ ly. Tinh quang tháp dừng lại, Hứa Thành mở mắt ra. Hắn thầm thở dài trong lòng. Đối với vị tinh viêm thượng thần này, tâm trạng của hắn luôn có ý muốn né tránh. Không nghĩ tới hiện giờ trước khi đi, lại còn nhìn thấy đối phương. Lúc này không còn phương pháp, hắn thở sâu, đứng dậy, đi ra khỏi tinh quang tháp, đứng giữa tinh không, nhìn qua pho tượng mênh mông trước mặt mà không người cúi đầu. Bái kiến thượng thần. Về phần đối phương sắp hoàn toàn bước vào thần đài, Hứa Thành cũng không có gì bất ngờ. Lúc trước khi nghi thức tam thần trở thành thần đài đã là điều tất nhiên. Rồi sau đó thánh địa xuất hiện đã trải qua mấy lần đại chiến. Cuối cùng mặc dù chúng sinh thánh địa bị chấp kiếm đại đế hấp thu, nhưng dưới sự kích thích của kiếm khí, còn có thánh địa ẩn chứa tinh không lực tan vỡ, cũng có thể để cho tam thần gia tốc phát triển. Sao thế tiểu gia hỏa vô lương tâm, nhìn vẻ mặt của ngươi có vẻ không mấy hoan nghênh tỷ tỷ đến thì phải. Trong khoảng thời gian này, tỷ tỷ nóng ruột nóng gan, cả ngày lẫn đêm đều tưởng niệm. Giọng nói của tình viêm mang theo nét quyến rũ, truyền vào tai Hứa Thành như biến thành sợi tóc, móc vào xương tai, lướt qua gò má, vuốt về trái tim. Trong lúc nói chuyện, bức tượng cũng thu nhỏ lại một cách rõ ràng, rất nhanh biến thành kích thước bình thường, chất liệu cũng nhanh chóng truyền thành thể xác, cuối cùng trở thành một mỹ nhân thiên kiều diễm lệ. Cách bong bóng khí tình quang tháp, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hứa Thành. Hứa Thành không biết trả lời câu hỏi của đối phương thế nào, nên chọn cách im lặng như thói quen của mình. Thấy Hứa Thành như vậy, tinh viêm thượng thần liếm môi, ánh mắt như có thể xuyên thấu qua y phục, đào qua trên người Hứa Thành một lượt, trong mắt dần xuất hiện tơ mảnh quyến rũ. Hít sâu một hơi, vẻ mặt hưng phấn, âm thanh cũng vì thế mà mềm mại. Mà thôi, tiểu gia hỏa vô lương tâm, ai bảo Nguyên Dương của ngươi ngọt ngào đến thế chứ? Tì tì dù có giận, nhưng nhìn thấy ngươi, cơn giận tự nhiên tiêu tan. Vậy bây giờ, ngươi định đi ra ngoại hải sao? Tình viêm khẽ cười nói. Đối với ánh mắt của tình viêm, Hứa Thành đã thành thói quen. Lúc này nghe vậy thì gật nhẹ đầu. Trùng hợp như vậy, tình viêm nháy mắt. Tì tì cũng vừa hay định đi ngoại hải một chuyến, chúng ta cùng đi nhé. Nhưng sao ngươi còn có vẻ đề phòng như vậy, ngay cả bong bóng ở trước mặt cũng không mở ra, không bước ra ngoài. Chẳng lẽ sợ tỷ tỷ ta ăn thịt ngươi sao? Tỷ tỷ ta những năm qua giúp đỡ ngươi nhiều như vậy, vậy mà ngươi lại xa cách với ta đến thế? Thần tình của tình viêm lộ ra một vẻ u oán. Hứa Thành bất đắc dĩ, cũng không có biện pháp cự tuyệt. Và lại những năm này đối phương cũng hoàn toàn chính xác đã nhiều lần tương trợ, nhất là hiện giờ còn là minh hữu của nhân tộc. Vì vậy trong lòng Hứa Thành một lần nữa thở dài, đưa tay tản đi bóng bóng ký, thu tình quang tháp, đi tới bên người tình viêm. Thế mới phải chứ. Tình viêm giơ tay, với tốc độ mà Hứa Thành không thể kháng cự, véo má Hứa Thành, sau đó cười vui vẻ. Thần phong nổi lên, mang theo Hứa Thành cùng bay thẳng đến biên giới giữa nội hải và ngoại hải. Nơi đây cách cũng không xa, nên chỉ trong nháy mắt họ đã đến vùng giao giới giữa nội hải và ngoại hải. Màu sắc của biển rộng phân biệt rõ ràng ở chỗ này, một bên là màu tím, một bên là màu đen. Mà giữa màu tím có một chiếc thuyền cô độc vắt ngang. Trên cô thuyền, một trung niên nhân tuần lãng nhỏ nhẽ đang khoanh chân ngồi mà thả câu, đúng là Ngọc Lưu Trần. Đối với Hứa Thanh và Tinh Viêm xuất hiện, gã cũng không ngẩng đầu, nhưng thần tình của Tinh Viêm thì hiển nhiên đối với việc Ngọc Lưu Trần xuất hiện có chút ngưng trọng. Đám họ đều là thần linh, nhưng chênh lệch giữa nhau giống như thiên địa. Bấy giờ Ngọc Lưu Trần đang bước chân đến chân thần. Điểm này Tinh Viêm lập tức phát hiện, tâm thần dao động, thân thể bước ra một bước, đứng ở trước mặt Hứa Thanh, cúi người thì lễ với Ngọc Lưu Trần. Thần sắc của Ngọc Lưu Trần bình tĩnh, bình thản nói: "Người che mất tầm nhìn của ta rồi." Tinh Viêm trầm mặc, thân ảnh tránh ra. Lúc này Ngọc Lưu Trần mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh tiến lên một bước, cùng kính cúi đầu: "Bái kiến tiền bối." Ngọc Lưu Trần không lập tức nói gì, mà là nhìn qua Hứa Thanh sau một lúc lâu. Ánh mắt của gã từ trên người Hứa Thanh dịch chuyển, nhìn về phía không trung, bình tĩnh nói: "Khi hắn đi, có cười không?" Hắn này, Hứa Thanh tự nhiên minh bạch, chính là chỉ Chấp Kiếm Đại Đế. Đối với chuyện cũ giữa Chấp Kiếm Đại Đế và Ngọc Lưu Trần, Hứa Thanh không hiểu nhiều lắm. Nhưng trong trận chiến lúc trước ở Hoàng Đô Nhân Tộc, một màn Ngọc Lưu Trần phối hợp với Đại Đế, cũng như mục đích cuối cùng là mang đến thanh kiếm cuối cùng được gửi ở chỗ gã, tất cả đã nói rõ Chấp Kiếm Đại Đế cùng với Ngọc Lưu Trần có tình hữu. Tình hữu giữa tiên và thần trong nhận thức trước đây của Hứa Thanh là một chuyện không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hành động của nữ đế sau khi thành thần, nhìn thấy hành vi của Tinh Viêm Thượng Thần vừa rồi khi ngăn ở trước mặt mình, Hứa Thanh đã có hiểu biết thêm về thần linh. Vì vậy hắn nhẹ giọng mở miệng: "Có cười, cười rất vui vẻ, rất mãn nguyện." Ngọc Lưu Trần nghe vậy thì trầm mặc. Sau một lúc lâu, ánh mắt của gã nhìn về phía không trung, một lần nữa rơi vào trên người Hứa Thanh thì hừ một tiếng: "Xem như là vì cái tên thích chẳng bước đó." Nói xong, Ngọc Lưu Trần giơ tay vẫy, cần câu trong tay giơ lên, dây câu đồng móc một con cá có ba đầu, toàn thân có chín màu. Quái ngư kiểu sắc tam đầu trực tiếp nổ tung, huyết nhục hội tụ cùng một chỗ trở thành một viên cầu thịt. Có một tiểu trang bước gọi là Hứa Thanh ra ngoài rèn luyện, mấy năm sau tiểu trang bước này bình an trở về. Đây là chuyện xưa của Ngọc Lưu Trần, cũng là chúc phúc của gã. Bấy giờ nói xong, chuyện xưa dung nhập vào bên trong viên thịt. Viên thịt lập tức nhúc nhích, trong đó lấp lánh kiểu sắc, rồi lần lượt biến mất, cuối cùng trở thành một đống thịt nát. Đống thịt nát lại phân hủy trở thành tro bụi, tan biến giữa thiên địa. Cảm giác của Hứa Thanh rõ ràng, trên người có thêm một dòng nước ấm. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ cảm kích mà không người cúi đầu. Ngọc Lưu Trần thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục câu cá. Một lúc sau, theo ý niệm của Tinh Viêm Thượng Thần, Hứa Thanh bay qua bên cạnh Ngọc Lưu Trần, bước vào trong ngoại hải. Như đi vào trong thiên địa bị ngăn cách, hỗn loạn cùng với cuồng bạo quen thuộc đó, theo gió biển đập vào mặt, đã đến ngoại hải. Hắn lại ban cho người một lời chúc phúc. "Tiểu tử," lời chúc phúc này rất huyền diệu. Phải biết rằng trạng thái hiện tại của hắn, việc bước vào chân thần chỉ còn trong tầm tay, mà đạo chúc phúc này thường trực ở bên người ngươi. Khi hắn bước vào chân thần, trên người ngươi sẽ tương đương với có sự che chở của một vị chân thần. Tình Viêm nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn nói cho Hứa Thanh biết về sự quý giá của lời chúc phúc này. Mà sở dĩ nàng khó chịu là sau khi gia trì đạo chúc phúc kia, nàng không thể nhìn thấu thể xác của Hứa Thanh như trước kia nữa. "Được rồi, điểm đến của ngươi ở đâu?" "Tuy ta không biết, nhưng ta biết chắc chắn không dừng lại ở ngoại hải." Tình Viêm liếc mắt nhìn Hứa Thanh, "Và lại trên người của ngươi có ký tức của thông hành lệnh." Chuyện của ngoại hải đối với đại đa số người mà nói là không biết, nhưng đối với thần linh làm sao có thể không biết chứ. Tuy nhiên mượn ngoại hải để đi đến các tinh hoàn khác, việc này sẽ không ít khó khăn. Tuy người có thông hành lệnh có thể miễn trừ giới hạn tu vi, nhưng mà có thông hành lệnh không hẳn là thật sự có thể thông hành suôn sẻ. Tinh Viêm nhìn Hứa Thanh đầy ẩn ý. Hứa Thanh trầm ngâm định mở miệng, nhưng Tinh Viêm cười nói, liếm môi, không cho hắn cơ hội nói. "Tuy nhiên có tỷ tỷ đến thì khác hẳn rồi. Muốn mượn ngoại hải để đến các tinh hoàn khác thì cần phải làm lộ diện thông đạo trước. Mà phương pháp để làm lộ diện có hai cách. Cái thứ nhất là dựa vào nghi thức, điều này cần ít nhất ba thần đài cùng ra tay, hơn nữa còn một lượng lớn sinh vật thần tính làm dưỡng chất mới có thể đạt thành. Ta có thể giúp ngươi, dù sao bản thể ta hiện tại đã bước vào một nửa của thần đài, hai tỷ tỷ kia cũng vậy. Nếu ta giúp ngươi, có thể miễn cưỡng mở ra một con đường cho ngươi. Tuy nhiên điều này tiêu hao của ta rất lớn đấy, nên ngươi phải biết báo đáp ta thế nào, đúng không?" Tơ mình quyến rũ trong mắt của Tinh Viêm càng thêm nồng đậm, sắc mặt của Hứa Thanh như thường hỏi một câu: "Không phải còn cách thứ hai sao?" Tình Viêm nhướng mày. Thứ hai ư? Cần có tinh hoàn thảo, đốt nó lên, thông đạo tự mở. Bởi vì tinh hoàn thảo vốn sinh ra là để mở thông đạo. Loại cỏ này bề ngoài nhìn bình thường như rơm rạ, nhưng chứa đựng ánh sao mờ nhạt. Tuy nhiên loại cỏ này gần như đã tuyệt chủng rồi. Vọng cổ không có, tương truyền chỉ có ở nơi giao nhau giữa các ngoại hải của các tinh hoàn mới thi thoảng có một cây con như vậy. Vì thế người vẫn nên chọn cách thứ nhất là tốt nhất. Hứa Thành lặng lẽ lấy ra túi trữ vật một cọng rơm. Tình Viêm trợn to mắt nhìn cọng rơm này. Cọng rơm này chính là vật đã rơi ra từ trong miệng của con kim thử bị bắt bởi vị lão già mà hắn đã gặp ở ngoại hải khi xưa. Ở Hạ Tiên Cung, thời điểm hắn đổi lấy thông hành lệnh, đã từng hỏi qua phương pháp thông hành giống như lời Tình Viêm nói. Vì vậy hiện tại hắn lấy ra, xác nhận cọng rơm kia đúng là tinh hoàn thảo cỏ. Vừa rồi hắn vốn định nói ra, nhưng lời nói bị Tình Viêm cắt ngang. Mà thấy Tình Viêm cứ nhìn chằm chằm vào cọng rơm mà ngẩn người, Hứa Thanh lặng lẽ đốt nó lên. Ngay sau đó sương mù tỏa ra, chỉ là thiêu đốt một chút, nhưng sương mù đã có thể nồng đậm vô cùng. Sau khi che đậy không trung thì nó chầm xuống rơi vào trên mặt biển ngoại hải. Ngay sau đó mặt biển nổ vang, giữa lúc nước biển dâng lên, trong tầm mắt nhìn thấy 35 vòng xoáy nước khổng lồ xuất hiện ở bên trên mặt biển này, cùng nhau không ngừng xoay tròn, tràn ra từng trận khí tức cổ xưa. Khí tức này kinh thiên động địa. Hết chương 1089. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.